Thanh kiếm này hắn cầu xin Trương lão gia từ 3 ngày 3 đêm mới được lão đưa cho mang vào thí luyện Tử Cảnh Cốc trong thời gian ngắn, theo như lời của Trương lão gia tử thì thanh kiếm này còn chân quý hơn cả một thanh huyền binh tam giai trung cấp, Trương gia góp nhặt nhiều năm như vậy cũng chỉ được một thanh huyền binh đặc biệt như thế. Cốc Tâm Lan liền lộ ra một vẻ ngưng trọng, chỉ là nàng cũng không lùi bước mà lạnh lùng hừ. Hỏa kiếm cũng phải nhìn vào người của nó, rơi vào tay của ngươi, thanh kiếm này quả nhiên là bị làm nhục uy danh. Trương Vo Tiền bị chọc giận liền lộ ra vẻ dữ tợn, hắn hừ một tiếng nói. Các ngươi muốn tìm cái chết. Hắn chuyển động cổ tay, một luồng huyền khí từ cánh tay toát ra, truyền tới thanh trường kiếm màu tím, theo huyền khí rót vào, thanh kiếm này tỏa sáng, một luồng kiếm khí vô tận phong bạo hiện lên. Kiếm khí thật nặng bước ra, xẹt qua, tạo thành một đạo kiếm quang thật dài, ở trên mặt đất có cả vết nứt. Hai mắt của Diệp Bạch sáng rực lên. Nếu như mình lấy thanh kiếm này lập nên tiểu ngũ hành kiếm trận thì không biết mạnh như thế nào đây. Cách Trương,